Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, lại gặp cường hãn boss. Lý Minh mặt đỏ lên, may mắn trong bóng đêm người khác nhìn không thấy, mà lại nhân vật trò chơi đỏ mặt cũng sẽ không biểu hiện. Nếu không lần này nhưng là bị trò mèo. Thế nào, rất khó trúng đích a? Bất quá không có việc gì, đánh không trúng thì chậm rãi đánh. Nhìn cái này boss lại bao nhiêu lợi hại. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, nàng không ngừng huy động trọng kiếm. Bưu Hãn bóng lưng nhìn Lý Minh một trận xấu hổ. Cái này nữ chiến sĩ cường hãn trình độ, muốn vượt xa đại bộ phận nam chiến sĩ người chơi, có thể ngồi lên Tàn Nguyệt lâu công hội trưởng vị trí. Tàn Nguyệt Mộc Lan quả nhiên danh bất hư truyền. Phạm Hoa nghe nàng tên thì nghe tiếng biến sắc, nhưng là Lý Minh lại càng phát ra cảm giác được, nữ nhân này thực cũng không có như vậy hung tàn, mà chính là tính cách tùy tiện, bình thường ghét ác như cừu a. Mỹ nữ MT tại phía trước vững vàng giữ chặt boss. Các người chơi cũng đang đợi phệ hồn linh quỷ cái thứ nhất kỹ năng xuất hiện. Dùng để nhớ kỹ nó kỹ năng thời gian cooldown, dạng này liền có thể càng thêm an toàn đối phó gia hỏa này. Mặt khác, 8 cái đồng đội tại Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy dưới, phân tán ra trốn ở boss sau lưng không ngừng truy nã. Dùng công kích tốc độ đến dày đặc công kích trúng đích thiếu hụt. Mà chung quanh mấy cái tiểu đội thì đã bắt đầu đối phó những cái kia phong hồn quái vật. Để boss bên người từ đầu tới cuối duy trì lấy trống rỗng khu vực. Vạn nhất có tiểu quái một lần nữa xoát ra, cũng sẽ có chuyên môn viễn trình nghề nghiệp trực tiếp mang đi. Sẽ không cho nhiệm vụ đoàn đội tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nghề nghiệp công hội tinh xảo chiến thuật phối hợp, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Minh cũng không có nhàn rỗi, một lần công kích bị né tránh, hắn không phục tiếp tục huy động pháp trượng, từng đoàn lục quang không ngừng hướng về boss trên thân bay đi. Một lần thất bại, lại đến, hai lần lại không thành công, tiếp tục, một ngay cả khởi động 4 lần thế công, phạch một cái, boss to lớn màu đen thân thể đột nhiên xanh lục bát ngát. Trên đỉnh đầu cũng bắt đầu liên tục tuôn ra từng cái 50 cộng thương tổn con số. Cao cấp độc cổ thuật so trung cấp độc cổ thuật độc tính thương tổn tăng lên 20 điểm. Nhưng là thời gian câu đao vẫn là 3 giây. Nhưng bởi vì Lý Minh trang bị giúp hắn rút ngắn tất cả kỹ năng thời gian cooldown, cho nên hắn độc cổ thuật hiện tại là thuấn phát trạng thái. Nói đúng là không có thời gian khoảng cách, tiện tay liền có thể phát động. Một lần độc cổ thuật trúng đích, Lý Minh muốn gieo hò, nhưng nhìn các đội hữu đều tại an tâm đánh quái, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phát động độc cổ kỹ năng. Muốn đem boss độc cổ trạng thái tăng lên càng kỳ trà cao hơn tầng. Đáng tiếc là 6 giây độc cổ trạng thái đi qua, hắn kỹ năng rốt cuộc không thành công qua, mà lại thật vất vả đến đón lấy lại thành công trúng đích một lần độc cổ thuật. Nhưng khổ cực là, boss sợ vào độc tính miễn dịch thời gian, trong vòng 3 phút lại không còn cách nào bị độc cổ trạng thái ảnh hưởng. Cứ như vậy, Lý Minh xem như minh bạch, dù là hiện tại phái ra nghiêm chỉnh đội vũ em đến đây phát động độc cổ thuật, còn không bằng một người ở chỗ này tiến hành công kích. Dù sao độc cổ trạng thái không cách nào điệp ra thương tổn, chỉ có thể tăng lên trạng thái tầng số, mà hắn cao cấp độc cổ thuật người khác lại không cách nào có. Coi như 1000 cái vũ em, cũng chỉ có xuất hiện một loại công kích hiệu quả. Lý Minh rơi vào đường cùng, đành phải không ngừng huy động gậy ngắn, phát ra đòn công kích bình thường phát ra đội ngũ, chỉ cần có thể trúng đích mấy lần cũng có thể tiêu hao một số boss thanh máu. Có thể để hắn kinh ngạc là, liên tục 10 lần đòn công kích bình thường, boss liên tục tuôn ra 10 cái né tránh chữ, triệt để hắn im lặng. Mọi người chú ý a. cái này boss có đặc thù thuộc tính, miễn dịch đòn công kích bình thường, chỉ có kỹ năng mới có thể tạo thành thương tổn, nhưng là đẳng cấp áp chế duyên cớ, kỹ năng cũng vô pháp toàn bộ trúng đích, mọi người không dùng hao tâm tốn sức đòn công kích bình thường. Chờ kỹ năng làm lạnh lại phát động, Tàn Nguyệt Mộc Lan bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Miễn dịch đòn công kích bình thường? Lý Minh há to mồm. Cái này boss đặc điểm thật sự là không giống bình thường. Tốt, a, không thể dùng đòn công kích bình thường. Hắn duy nhất có thể tạo thành thương tổn kỹ năng lại ở vào miễn dịch trạng thái. Hắn đứng ở nơi đó không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá các đội hữu phát ra bắt đầu có hiệu quả. Kể từ khi biết boss miễn dịch phổ thông thương tổn về sau, toàn thể đồng đội bắt đầu sử dụng kỹ năng công kích. Tuy nhiên boss đỉnh đầu vẫn như cũ xuất hiện đón đỡ cùng miễn chữ thương dạng. Nhưng né tránh chữ rõ ràng giảm bớt. Nó thật dài thanh máu đi qua trong khoảng thời gian này về sau, cũng xuất hiện một chút hoạt động. Đại tỷ, đánh như vậy đi xuống, chúng ta tối nay thời gian đều phải nằm tại chỗ này. Một tên mỹ nữ kiếm sĩ người chơi phàn nàn nói. Đúng vậy a, đây cũng quá khó đánh. Hệ thống thiết lập thật sự là biến thái. Mỹ nữ cung thủ tức giận nói ra. Chậm rãi tìm boss nhược điểm a. Hệ thống đã cho nó thiết lập miễn dịch phổ thông thương tổn đặc điểm. Vậy liền nhất định có nó phương thức công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Nghe lấy mấy cái vị mỹ nữ nói chuyện với nhau, Lý Minh nhất thời bị nhắc nhở đến. Phía trước hai cái boss đều là bị hệ thống thiết lập tình huống đặc biệt. Tỉ như thôn thi địa long tự bảo sau giả thể cùng một cái thật thể. Khôi lỗi cuồng bái cùng ngân lang vương lẫn nhau thủ hộ trạng thái. Cái này đều bị các người chơi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bây giờ gặp vệ hồn linh quỷ đặc thù thiết lập, khẳng định có một loại phá giải nó phương pháp. Nhìn lấy dáng người to lớn boss người mặc trường bào màu đen, trọn vẹn gần 10 mét thân cao, dường như giống như là một tôn ma thần. Trong tay màu đen lưỡi hái giống như thật dài pháp trượng, không ngừng hướng về phía trước mỹ nữ MT phát động tiến công. Nhưng kỳ quái là, gia hỏa này cho đến bây giờ thế mà liền nửa bước cũng không có động qua. Nói cách khác, từ khi mỹ nữ AT đệ nhất cái bắt đầu dẫn quái, một mực chiến đấu tiến hành đến hiện tại mấy phút, dù là Tàn Nguyệt tâm tình tại phía trước như thế nào né tránh, boss chỉ là đứng tại chỗ tiến hành công kích, không ngừng huy động pháp trượng phát ra màu đen quang đạn. Tình mỹ nữ, người có thể hay không dẫn boss hướng về phía trước hai bộ? Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Vì cái gì dẫn nó đi lên phía trước? Tàn Nguyệt tâm tình một bên né tránh công kích, một bên không hiểu hỏi, liền theo Minh Minh Bạch Bạch nói tới đi làm. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Được, Tàn Nguyệt tâm tình bắt đầu lui về phía sau lại, tránh né lấy màu đen quang đạn từ trên trời giáng xuống. Bóng người không ngừng lùi lại, rất nhanh nàng liền lui ra boss bên người. Trọn vẹn rời xa boss đạt tới 6 gạo khoảng cách. Dựa theo hệ thống bình thường thiết lập, viễn trình nghề nghiệp xa nhất công kích kỹ năng trước mắt chỉ có 9 gạo tầm bắn. Nếu như không có địa hình tăng thêm lời nói, trên đất bằng đây đã là xa nhất phạm vi công kích. Theo Tàn Nguyệt tâm tình quay người lại nhanh chân xông ra 9 gạo khoảng cách. Boss giơ lên cao cao gậy dài bỗng nhiên dừng lại. Nhưng lúc này sau lưng nó một tên người chơi vừa vặn phát động kỹ năng trúng đích boss, cũng cho nó tạo thành một cái thương tổn con số. A, tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Boss thế mà chậm rãi muốn xoay người lại, đậu đen rau muống, rời đi nó phạm vi công kích. Cừu hận cũng biến mất. Các ngươi cẩn thận. Tàn Nguyệt tâm tình kinh ngạc la lớn. Ngươi tranh thủ thời gian trở về. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Minh Minh Bạch Bạch, người khác mù chỉ huy, kém chút hại chúng ta. Một cái tên là Tàn Nguyệt tiểu thi mỹ nữ người chơi bất mãn nói ra. theo Tàn Nguyệt tâm tình phi tốc chạy trở về. Thuẫn bài vung lên, Trào Phúng kỹ năng lần nữa phát động, rốt cục đem ngay tại quay người boss lần nữa hấp dẫn mặt hướng về phía trước. Tuy nhiên vừa mới xuất hiện nguy cơ, cũng bị mỹ nữ khinh bỉ một phen. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng nghi hoặc lại càng thêm nồng dày. Vì cái gì boss nhất định phải đứng tại chỗ bất động? Cái này không khoa học à? Lý Minh nhớ rõ, hắn mới online lần đầu tiên nhìn thấy boss xuất hiện thời điểm. Nó thế nhưng là tại trong bầy quái vật thân thể treo lơ lửng giữa trời vừa đi vừa về trôi nổi. Cũng không phải là hai chân đứng tại trên mặt đất di động tư thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.